Xuyên thành mèo của thủ phú giàu nhất, chương 1 mèo, gocchuyenaudio.com, edit cá, chính nó, Đàm Nhiên nâng đầu mèo của mình lên, cố gắng ngó người vừa mới đi tới. Nhưng bởi vì quá nhỏ, nhóc cố gắng hết cỡ cũng chỉ có thể nhìn được tới quần của người trước mặt. Đàm Nhiên nuốt thức ăn mèo, sau đó dùng bốn vuốt bé bé xinh xinh của mình chậm chậm bước tới, hết sức cố gắng mà nhìn coi chủ nhân của chiếc quần là ai. Ai ngờ chủ nhân của chiếc quần ngồi xổm xuống. Một gương mặt cực kỳ đẹp trai đập vào mắt mèo tròn xoe. Mắt mèo của Đàm Nhiên trợn trừng. Anh ta là, hế lô nhóc, anh chính là chủ nhân mới của nhóc đó. Anh tên là Văn Chi Vọng. Văn Chi Vọng vươn tay, hết sức tỏ ra thân thiện mà nắm chân trước của nhóc mèo trước mặt. Ngồi xổm trước mặt cậu là một con mèo ragdoll. Bé mèo này toàn thân trắng muốt, chỉ có tai và đuôi là màu xám. Chóp mũi của nó hồng hồng, đôi mắt to tròn, nhìn rất là ngây thơ và đáng yêu. Văn Chi Vọng theo bản năng mà bóp bóp chân mèo. Chân mèo mềm mềm ấm ấm. Mèo, nhóc mèo kêu meo một tiếng. Tên nó là Đoàn Đoàn, là giống đực mới tới đây không lâu. Nhân viên chăn nuôi của cửa hàng thú cưng bé nhóc lên. Đoàn Đoàn là xinh nhất trong cửa hàng chúng tôi, cũng là con mèo ragdoll thông minh nhất, ngoan nhất trong cửa hàng này. Đoàn Đoàn, ngài Văn sau này sẽ là chủ nhân của nhóc đó, nhóc không thấy vui hả? Chủ nhân cái qué gì chứ? Đàm Nhiên lắc lắc đuôi lông xù của mình. Cơ mà cái tên Văn Chi Vọng này, với gương mặt này, tự nhiên thấy quen ghê luôn á, tôi sẽ chăm sóc nhóc thật tốt. Văn Chi Vọng nhận lấy nhóc mèo, cậu hết sức cẩn thận ôm nhóc mèo vào lòng. Đàm Nhiên tìm tư thế thoải mái rồi nằm yên trong lòng cậu. Sau đó, nhóc mèo đột nhiên run run tai. Đợi chút, Văn Chi Vọng á, đó không phải là thủ phú giàu nhất Hoa Hạ sao? Cho nên nhóc đây, trở thành mèo của nhà giàu nhất Hoa Hạ. Nhóc mèo hoảng sợ mà dùng vuốt nhỏ của mình đạp đạp cổ tay áo của Văn Chi Vọng, cố gắng nâng chiếc cổ ngắn ngủn của mình nhìn Văn Chi Vọng. Sao vậy? Văn Chi Vọng nhìn nhóc mèo đột nhiên loi nhoi trong lòng. Nhóc không muốn tôi đem nhóc đi à? Nhóc mèo ngay lập tức ngừng loi nhoi. Trở thành mèo của thủ phú giàu nhất chả khác nào nhóc sẽ trở thành con mèo giàu nhất. So với đời trước của nhóc ngầu hơn nhiều. Mèo, thanh âm của nhóm mèo mềm mềm lại ngọt ngào. Văn Chi Vọng hơi cúi thấp đầu, nở nụ cười tươi hiếm khi được thấy. Thủ phú giàu nhất là con sen của nhóc, nhóc tất nhiên là muốn lấy lòng rồi. Đàm Nhiên học theo mấy con mèo khác mà lấy lòng nam nhân, dùng lưỡi phấn nộn nhẹ nhẹ liếm liếm nam cằm nam nhân. Cảm giác ươn ướt do nhóc mèo liếm liếm truyền đến, thân thể Văn Chi Vọng đứng hình. Chú thích, mèo ragdoll là tên một nòi mèo với đôi mắt màu xanh dương và bộ lông hai màu tương phản đặc trưng. Nó là giống mèo to lớn, với cơ bắp rắn chắc và bộ lông mềm mại và hơi dài. Chúng cũng được biết đến là giống mèo hiền lành, dễ bảo và dễ thương. Giá xương xương cho mí bản, giá mèo ragdoll nhập từ Thái Lan hiện khoảng 12 đến 15 triệu một bé. Giá mèo ragdoll nhập từ Nga, Mỹ và châu Âu khi về tới Việt Nam thường có giá không dưới 20 triệu với những chú mèo đăng ký giới hạn. Đã được triệt sản, chỉ nuôi làm pet, và trên 30 triệu với những chú bé ragdoll giấy tờ đầy đủ, có khả năng sinh sản tốt. Cách chương.